Mở mắt thấy thần tài. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu tệ thông báo này được chính bên phía nhà sản xuất phát ra. Là thật đó. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tá Xảo Xáo đang tự an ủi bản thân. Chuẩn bị khuyên anh Trạng Nguyên lại tặng có ta một lượt quà nữa. Dù sao thì trong trận chiến nghiên ép đối thủ vừa rồi, anh Trạng Nguyên cũng mới chỉ tiêu có 150.000. Tất cả quả ảo bên mình công lại cũng mới đạt mức 30.000 tê. Thế nhưng Bình Phàm lại không chớp mắt tặng luôn 100.000. Hơn nữa còn là người đầu tiên đầu tư 100 triệu vào ứng dụng livestream. Người tên Bình Phàm này còn được phía nhà sản xuất đặc biệt tác tên. Ngoài tên Bình Phàm bị chính mình đá ra khỏi kênh livestream còn có thể là ai nữa? Mặt của Tả Xảo Xảo cũng tái xanh rồi. 100 triệu tệ, hẳn ta chắc là đại gia có thực lực. Lúc hẳn ta vừa tới kênh livestream của mình chắc chắn là do thèm dò dãi vẻ đẹp của mình. Cho nên mới vòng vo mà hỏi mình khi nào thì biểu diễn tài năng. Nhưng mà tại sao? Tại sao mình lại nói ra câu trẻ hắn ta là kẻ mù? Hắn ta thích mình mới kêu mình biểu diễn tài năng mà. Điều càng hối hận hơn là, dù có mắng hắn cũng không đi, mà mình lại đá hắn ta ra khỏi kênh. Đá một tên nhà giàu có thực lực tuyệt đối ra ngoài. Tả Xảo Xáo hối hận xanh cả ruột. Tất cả fan của cô ta ở bên này đều không lên tiếng. Thật sự. Lần trá giá này, như có một lưỡi dao sắc cảm vào tim của bọn họ. Còn đi chê cười người ta cơ đấy. Không nhìn lại bản thân xem trên người có cái gì đáng nói. Về phía Mạnh Thái Như thì là hoàn toàn khiếp sợ trước sự xuất hiện của số tiền 100 triệu này. Cô ta không ngờ rằng, kẻ luôn đi theo ủng hộ Hàn Tư Dư lại là một triệu phú. Không đúng. Là một tí phú có khả năng một lần vung tay là 100 triệu quá xa xí nói thật chứ. Bây giờ Mạnh Thái Như vô cùng ghen tị với sinh viên của chính mình. Mình xinh đẹp nhường này. So với Hàn Tư Dư càng xinh đẹp càng quyến rũ hơn. Tại sao lại không chiếm được sự yêu ái của những đại gia này chứ? Ai yô yô, nghĩ đến đã thấy số phận bất công. Trần Hạo nhìn thông báo trên màn hình Trung Trí nhẹ nhàng mỉm cười. Không có cảm giác gì đặc biệt muốn nói có cảm giác gì không? Cũng chỉ là có chút bất ngờ. Bất ngờ rằng anh báo Lý Trấn Quốc nạp tiền. Ông ấy lại nạp vào những 100 triệu. Nghĩ lại cũng dễ hiểu. Chưa nói đến chị gái của mình. Chí sợ 100 triệu trong mắt của Lý Trấn Quốc cũng không phải một số tiền lớn gì cho cam. Thôi. Tiền thì cũng nạp rồi. Sau này chỉnh đốn app livestream này chút. Không chừng còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Từ 100 triệu biến thành 200 triệu nữa. Tiếp sau đó, ứng dụng livestream đồng thành chớ nén vô cùng nhộn nhịp. Trên trang chủ của ứng dụng, các loại bài viết đều truyền tai nhau nhắc đến một anh nhà giàu nào đó nạp vào cả 100 triệu một lượt Hàn Tư Dư nhờ vậy mà lên như diều gặp gió. Số fan trong phòng livestream của cô ta tăng lên theo từng giây từng phút. Sắp chen nhau đến không có chỗ mà thêm rồi. Vốn dĩ ở ứng dụng livestream đồng thành, 100 triệu fan được tính là streamer cấp cao rồi. Bây giờ sao? Số fan của Hàn Tư Dư đã gần chạm mốc 500 triệu. Hàn Tư Dư vui vẻ đến nỗi ở trong phòng livestream vừa hát vừa múa vui đến phát cưỡng. Anh Đại Bình Phàm trong phòng livestream của mình, bây giờ đã trở thành khách hàng đầu tư lớn nhất vào ứng dụng livestream đồng thành. Thật nở mặt nở mày quát. Anh Bình Phàm, anh là sinh viên khóa nào của khoa văn học? Xin được biết tên họ. Ôi đệch, không ngờ khoa văn của chúng ta còn có đại gia tiêu tiên như nước. Thế này cũng đại gia quá rồi đấy. Anh ấy là ai vậy? Bởi vì Trần Hạo rất sớm đã nói ở trong phòng livestream rằng bản thân học cùng khoa với Hàn Tư Dư. Khoa văn học, lúc đấy còn để cho Hàn Tư Dư đoán một lúc lâu cũng không đoán ra được. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau.